Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 41, C41, P37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chờ, đừng đợi một người mà trong lòng họ vốn dĩ không hề có bạn. Ô không o, từng chồng sách bao quanh khắp bàn trong thư viện của thái ấp Malfoy. Harry mệt mỏi nằm trên bàn, kiệt sức muốn ngủ, cuối cùng lại không nhịn được mà chợt giấc. Xung quanh tĩnh lặng, không một tiếng động để chàng thiếu niên có thể an tâm say giấc. Trong giấc mơ của cậu luôn chứa đầy những sắc màu đủ kiểu. Lúc rực rỡ, tươi sáng nhưng có lúc lại ảm đạm thấy sợ. Lúc này bao quanh cậu là một mảng đen tối mịt. Đây chính là quá khứ lúc nhỏ của cậu. Những tiếng kêu ai oán và tiếng quạ bay làm người khác tâm trạng không hề tốt. Cậu kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không một ai quan tâm. Con quái vật sắp đến rồi. Nó sẽ nhấn chìm cậu mất. Có ai không? Cứu tôi với. Tiếng kêu cứu khàn khàn mà Harry có thể nghe rõ. Cậu bật khóc trong tuyệt vọng. Những kẻ trong đó đều xa lánh cậu. Như một thứ xui xẻo tột độ cần phải tránh xa. Dù đang ở đâu, Harry vẫn luôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Là ai? Tránh xa nó ra đi. Nó là quái vật đó. Những đứa trẻ khác khiếp sợ hét lên. Không, cậu không phải quái vật. Không phải mà. Bao quanh bởi bóng tối. Không một chút ánh sáng khiến đôi lục bảo đờ đẫn. Cậu là kẻ bị ruồng bỏ. Harry gục xuống bật khóc. Đau đớn cảm nhận thứ gì đó dưới chân cậu răng dần dần nuốt chửng lấy cậu. Nó sắp đoạt được cậu rồi. Một cách dễ dàng làm sao? Một tia sáng nhỏ xuất hiện phía trước. Khiến cậu phải ngước mắt nhìn. Một bóng răng cao lớn đi đến chỗ cậu. Lôi cậu ra khỏi con quái vật đó. Đưa cậu về phía ánh sáng ấy. Harry ngẩn ngơ. Đôi ngọc lục bảo cảm nhận được ấm áp mà ngây ngốc. Người là ai vậy? Nhưng người kia căn bản không trả lời, chỉ im lặng dắt tay cậu. Ánh sáng quá chói khiến cậu không thể nhìn rõ là ai. Chỉ mơ hồ cảm nhận hắn là nam nhân và có đôi mắt đen. Người đã cứu cậu khỏi ác mộng và cũng là người Harry đem lòng tương tư cho tới tận bây giờ. Khi nam nhân kia biến mất, điều mà hắn nói duy nhất chính là một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện. Từ khi bước chân vào Hogwarts, cậu chưa bao giờ gặp nam nhân ấy. Nên khi nhìn thấy Tom Riddle vào năm 2, Harry đã sững sờ trước đôi mắt ấy. Là hắn đúng không? Bởi vậy mới có mối tình ngang trái này. Harry, Harry, bị đánh thức bởi tiếng gọi. Cậu nặng nề mở mắt nhìn. Draco đang ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào mình ngủ. Harry cười nhẹ, dụi vào lòng anh vài cái. Nũng nịu không muốn dậy. Mặc dù rất sung sướng trước hành động này nhưng Draco phải nhịn lại. Vì anh biết lúc này không phải lúc tình cảm. Em đã tìm ra ý nghĩa của dòng chữ ấy chưa? Em không thể. Nó quá mơ hồ. Mà em thì không giỏi trong mấy vụ này. Những chữ này là do Hermione tự sáng tạo ra từ vài chữ cổ khác. Ngoài cô ấy và một người khác thì không ai có thể hiểu. Cậu lắc đầu. Mắt lim dim, mặc dù lo lắng là vậy nhưng thâm tâm cậu biết Mione không sao cả. Vì nếu cô bị gì thì chiếc vòng cổ cô sẽ đưa cô đến đây. Nhưng có lẽ chưa phải là lúc. Được rồi, chúng ta mau đi thay đồ rồi đến địa điểm thôi. Chẳng phải hôm nay là ngày họp mặt sao? Draco bế cậu lên, đưa cậu đến phòng của anh. Cái họp mặt của các gia tộc mà cứ 3 năm là tổ chức một lần á, dẹp đi. Em mệt lắm, mặc dù tỏ vẻ không muốn đi nhưng Harry đủ thông minh để biết được rằng ở đó là nơi có thể khai thác thêm một chút thông tin từ Hermione. Khi cậu đang chuẩn bị thay y phục thì từ đâu một thần hộ mệnh chạy đến. Nói trông như gào hét, Aony mất tích rồi. Tâm thoáng sững sờ, vậy mà có thể dễ dàng bắt John đi. Daniel cũng thuộc dạng quá cao thâm. Harry hoảng loạn muốn chạy đến chỗ Blay thì bị Draco giữ lại. Mặc dù không muốn nhưng vẫn đành miễn cưỡng. Harry, chúng ta bắt buộc phải đến buổi tiệc. Nếu vắng mặt quá nhiều mọi người ngay lập tức sẽ hoài nghi. 21.00 tại bữa tiệc quý tộc. Mọi năm bữa tiệc chỉ toàn những gia tộc khá quyền quý và rất ít gia tộc lớn đến dự. Nhưng hôm nay hàng loạt các gia tộc hàng đầu đều có mặt. các gia chủ đều phá lệ mang theo con gái mình nhằm mong muốn có thể kết giao với họ. Nhưng cho đến hiện tại chưa một ai dám đến gần họ. Những nam nhân đó đều tụ tập quanh gia chủ Potter và Black. Mà đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sao hôm nay gia chủ Potter lại tỏa sát khí quá nhiều. Chỉ hận không thể trốn khỏi bữa tiệc này. Được rồi, mọi người tản ra đi. Cứ tụ một điểm vậy làm gì? Thu hút quá đó. Cậu nãy giờ ảo não. Thở dài. Không biết hai người bạn của cậu bây giờ ra sao? Em ở đây. Tí nữa ta sẽ quay lại. Voldemort không đành lòng rời đi. Ở một nơi nào đó hiện tại, John và Hermione bị giam trong hai căn phòng khác nhau. Ngày ngày đều có người mang cơm nước đến. Căn phòng này thực không muốn nói là chẳng hề giống trại giam tẹo nào. Rất sang trọng và trang trí Throp phong cách họ ưa thích. Sau khi bị bắt, Hermione đều luôn nghĩ cách chạy trốn nhưng những người này quá cao siêu. Thoát được lại bị bắt. Cứ thế theo vòng lặp. Đám người này cũng rảnh rỗi quá rồi. Không nản cô bắt đầu tìm hiểu nơi này thật kỹ càng. Tìm cách gửi thư cầu cứu. Lúc đó hoảng quá chỉ kịp để lại tờ giấy ghi ký tự do cô chế. Và tới khi bị bắt đang nằm thảnh thơi chờ người đến cứu. Cô mới bật dậy nhận ra mình căn bản chưa dạy Harry chữ này. Trái ngược với vẻ hoang mang. Sốt ruột với Hermione thì John lại khác. Mặc dù chỉ bị bắt mới có mấy tiếng nhưng cậu rất chi an phận. Ngồi chơi cưa trong phòng. Đến bữa ăn lại có người cơm bưng nước rót tận miệng. Lâu lâu buồn chan lại làm vài ván cờ với những người canh gác. Trông rất chi là náo nhiệt. Hatty mà biết thằng bạn mình ở trong sống tốt đến thế có khi cũng bỏ mặc ở đó luôn. Nhưng mọi người phải hiểu cho John. Ngày ngày đều phải bù đầu vào đống công văn. Tài liệu, còn phải lo bài thi OVKLS, cậu sắp gục ngã rồi. Nên sau một hồi đấy tranh với lương tâm và lý trí thì cậu đưa ra quyết định là chờ người xến vác về chứ không thèm nghĩ cách thoát. Chơi vậy mà cũng chơi được hả? Trời ơi, sắp thua rồi. Cậu gào lên với người trong phòng. Từ từ coi, đang bị chặn xung quanh. Sao thoát được? Thôi tôi cũng không biết nói gì với trường hợp này. Tôi chịu thua. Chúng ta mau quay lại chỗ Harry thôi. Harry đã uống được 3 ly rượu căng đắt tiền. Tầm mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy một người đang lén lút đi loanh quanh. Thề với Merlin, cậu chắc chắn là hắn. Daniel Hiddleston. Lý do biết là vì hắn đang đứng chỗ sáng. Dễ thấy, không nghĩ nhiều, cậu liền bám đuôi đuổi theo. Daniel đi đến phía cánh rừng đối diện với dinh thự bữa tiệc. Trời tối nên ánh sáng chỉ mập mờ nhờ ánh trăng. Cậu theo sát phía sau, cố gắng không để cho hắn biết được sự hiện diện của mình. Đang đi thì đột nhiên có một tiếng gọi nhỏ từ đằng sau. Cậu Potter, sao cậu lại ở đây? Dobby. Im lặng, Harry hoảng hồn cố nói nhỏ lại. Cậu kéo Gia Tinh về phía mình, chậm rãi nhìn về hướng Daniel. Nhưng hắn đã không còn ở đó. Hắn đâu rồi? Tôi ở đây Harry. Daniel kéo tay cậu vào lòng mình. Một thoáng bất cẩn lại để Harry đọc được suy nghĩ. Khi cả hai biến mất, cậu vẫn còn kịp ngoái lại nói cài dòng chữ. Dinh thự ở bờ biển Vlutzen phía tây. 23:00 tại bữa tiệc. Sau 2 tiếng trò chuyện cùng các lão già phiền phức thì Draco và Voldemort quay lại. Nhưng lại chẳng thấy Harry đâu. Cả hai bắt đầu đi tìm thì bắt gặp con Gia Tinh của Harry đang hoảng sợ chạy đến chỗ mình. Draco liền vội hỏi. Dobby, Harry đâu? Cậu Potter bị bắt rồi. Là hắn, Daniel. Trước khi biến mất cậu Potter kêu dinh thự ở bờ biển Vlutzen phía tây. Là tại Dobby không đủ mạnh để cứu cậu. Lúc đó, một con cú bay tới đưa cho Voldemort và Draco bức thư với nội dung đến Hogwarts tương trợ. Đã có kẻ tấn công. Cả hai người không còn nghe điều gì nữa. Quay đầu rời khỏi bữa tiệc. Thẳng tiến đến Hogwarts. Cách chương.